Nữ phụ bá đạo, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hành quân suốt cả một ngày. Cuối cùng, Sở Vân Hiên CX cho dừng lại nghỉ ngơi. Dạ và Nhật ở trong phủ của một nanogam quan huyện. Còn nam chính thì ở trong nhà nghỉ cho khách. Sau khi tắm rửa thay đồ, Dạ nói versus Nhật, đệ có muốn CZ huynh đi là chuyện cô ILM cô. Mặc dù cô BT là gì nhưng đệ vẫn đi CZ huynh. VS khinh công xuất quỷ nhập thần. Nhật bám sát theo Dạ. Đích đến là doanh trại của Hàn Lâm và thấy ngay căn phòng to và trang trọng nhất. Đương nhiên đó là căn phòng của nam chính. Tuy có rất nhiều lính canh nhưng hai ưng rất dễ dàng leo lên nóc nhà của nam chính. Dỡ ngói ra thì nhìn thấy cảnh phim lãng mạn của nam nữ chính. Hàn Lâm nhẹ nhàng nói versus nữ chính, ngẽ ngứa hết cả lỗ tai. Vết thương của nàng hôm bị tên hoàng thượng chết tiệt kia phạt đánh như thế nào rồi? Cô sao đâu, thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi. Chàng cô cần phải lo lắng cho thiếp. Trường Dương nũng nịu nói. Dạ liên tục nôn khan. Hòe, sao lại có thứ tình cảm buồn nôn như vậy chứ? Cô thể chấp nhận đờ si. Diễn dở tệ như thế nào là phải nén đá. Chỉ vài phút sau, hai ưng đã xuất hiện versus chiếu khăn che mặt. Trên tay là cả một bọc đá, mỗi cục đá to bằng nắm tay. Dạ mở thêm vài viên ngói, rồi ra hiệu ném, vì nam chính có võ công nên có thể né tránh dễ dàng né tránh. Trường Dương lo lắng cô BTLM thế nào? Hàn Lâm đành đứng chắn cho cô. Dạ và Nhật càng ném càng hăng, ném đến quên cả trời đất. Vết thương trên ưng Hàn Lâm ngày càng nhiều và bắt đầu chảy máu. Khi thấy Hàn Lâm sắp cô chịu đựng đờ si nữa, Trường Dương hét lớn, các ngươi là AI, sao lại tấn công chúng ta? Chúng ta đã LMG các ưng. Dạ hắng giọng, ta chính là ninja bóng đêm, đến đây để trừng trị kẻ ác. Nhật CX bắt trước, ta là thiên sứ áo đen, các ngươi quả thực rất đẹp đôi. Trong lúc nữ chính đờ di thơ thần suy nghĩ ninja bóng đêm và thiên sứ áo đen nghĩa là gì thì Dạ và Nhật đã chuồn mất. Hàn Lâm dùng hết sức còn lại của MK để hét lên. Có thích khách, mau bắt lại, sau đó hắn nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Nữ chính lúc này miss hoàn hồn và đưa nam chính lên giường. Cô nhanh chóng gọi ngự y đến khám bệnh và bốc thuốc. Lúc này... Dạ và Nhật đã trở về nơi ở tạm thời của MK từ lúc nào rồi? Cách chương.